xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 65, nhân vật không thể ngờ tới. Góc truyện audio.com. Thúc sinh nằm ngay đơ, mắt trợn ngược lên, có lay thế nào cũng không tỉnh dậy. Cô gái kiều diễm trong phòng yên lặng rúc vào góc, thấy thúc sinh như thế thì nhanh chân chạy ra ngoài. Hét toáng lên, Thúy Vân muốn cản cũng không kịp. Nàng ta hét, bớ, có án mạng rồi, có người chết rồi. Thúy Vân, cô nương, cô chưa kéo áo lên cơ mà thôi, nàng ta cũng lỡ chạy ra ngoài rồi. Nàng ta chạy ra không được bao lâu đã có người vén rèm tông cửa đi vào. Dẫn đầu là hai tên gia đình xem chừng cao to lực lưỡng. Phía sau là một phụ nhân trung niên, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn đánh một lớp phấn khá dày. Bà ta xem ra vẫn biết chừng mực, quần áo dù hơi mỏng nhưng ít ra màu sắc không lòe loẹt diêm dúa giống những cô nương trẻ tuổi ở đây. Thấy cảnh tượng trong phòng thì mọi người đều khựng lại. Hai tên gia đình khó xử nhìn tú bà, nghe hô có án mạng, những tưởng sẽ thấy cảnh máu me đầm đìa, nào ngờ vào trong chỉ thấy một nam nhân nằm ngủ trên sàn. Phía trên là hai người khác đang ngồi uống trà. Tú bà thấy không có nguy hiểm gì nên bước lên phía trước. Ánh mắt tò mò, vừa định nói gì đó nhưng tên tiểu nhị khi nãy chạy đến nói nhỏ vào tai bà ta. Ngay lập tức bà ta cười một cách rực rỡ. Thật là, có khách quý đến mà nô gia không ra đón tiếp được. Thất lễ, mong đại nhân bỏ qua. Thúy Vân ngồi bên cạnh Từ Hải, nhìn tách trà mà bà ta vừa mới rót. Sau đó ngó Từ Hải, này, ý như là, bà ta rót, ta không uống, huynh uống thì uống đi nhé. Thấy ánh mắt đó của Thúy Vân, Từ Hải bật cười nhẹ, xoa xoa đầu nàng, lại quay sang nói với tú bà, ta có chuyện cần nói với bạn hữu, các ngươi lui ra ngoài đi. Khí thế của Từ Hải là của bậc quân vương lãnh đạo. Giọng nói trầm lạnh hùng hồn, trước giờ dùng để nói với anh em dưới trướng trên đảo. Người thường nghe xong không khỏi dùng mình sợ hãi, vội lui đi không còn một người. Trong chốc lát căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, Từ Hải đổ tách trà mà tú bà vừa rót ra lên mặt thúc sinh. Bản thân mình ung dung đưa tách khác cho Thúy Vân, quan sát nàng uống, Thúy Vân đưa lên mũi ngửi ngửi, xác nhận không có độc dược gì mới uống. Vừa nhấp một ngụm, thấy Từ Hải nhìn mình chăn chú như thế nên không khỏi ngượng. Mắt hạnh chớp chớp mấy cái, nghĩ một hồi mới nhớ ra là Từ Hải chưa uống, thảo nào lại nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát thế kia. Khát thì tự mà rót uống, thế là mỗ nữ tiếp tục uống, tuy ở Thanh Lâu nhưng trà ngon thật, rất thơm, dường như là loại hảo hạng. Bất giác Thúy Vân nhớ tới tờ ngân phiếu trăm lượng bay tới bay lui. Người ta bỏ tiền ra để mi đi tìm đại tỷ đó Thúy Vân à, nghĩ kỹ rồi Thúy Vân mới đưa tách trà cho Từ Hải. Lý Nhí nói, này, huynh muốn thì uống đi. Thúy Vân cứ tưởng Từ Hải sẽ nhận lấy tách trà, đổ nước còn lại ra, rót trà mới, nào ngờ hắn bê lên uống cạn sạch. Từ Hải sợ trong những cái tách khác có độc nên không dám uống. Chỉ dám uống chung tách với Thúy Vân thì còn có thể tạm hiểu được nhưng sao lại uống. Mặt Thúy Vân bỗng nhiên đỏ phừng lên, nàng ngượng ngùng ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại ngượng thế kia nữa. Từ Hải không chú ý nhiều vậy, cả hai cứ ngồi uống hết khoảng 3 ấm trà thì kẻ nằm dài trên đất là Thúc Sinh mới chịu tình. Thúc Sinh ngồi dậy, tay xoa xoa giữa mặt, nhăn nhó cực kỳ khó coi. Hắn lớn tiếng gọi, người đâu, tiếc là gọi tới lễ đạp thanh năm sau cũng không có ai vào. Khi nãy Từ Hải đã dặn rồi, Từ Hải mà chưa bước ra thì nơi này không ai có quyền bước chân vào. Chậc chậc, không thể phủ nhận, có tiền thích thật, Thúc Sinh mơ mơ màng màng ngồi thừ người trên sàn gỗ. Cố gắng đứng dậy, vừa vịn tay vào ghế đứng dậy đã thấy Từ Hải cùng Thúy Vân ngồi trong phòng. Lúc này hắn đã tỉnh táo hơn khi nãy một chút, chỉ hỏi đơn giản, các người là ai, đến đây làm gì, Từ Hải không thèm trả lời, tay cứ nghịch nghịch mấy lọn tóc dài của Thúy Vân, còn Thúy Vân thì nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang dò xét. Thấy không có ai lên tiếng trả lời, Thúc Sinh mò mẫm đi ra ngoài, Nào ngờ hắn ta vừa bước ra đã có một gia đình cản lại. Làm gì vậy? Khách quan, có người chuyển thứ này cho ngài. Thúc sinh nhận lấy mảnh giấy kia. Vừa đọc xong gương mặt tái mét đi. Nắm đấm siết chặt, mắt nhìn về phía lầu đối diện. Thúy Vân không ngờ một người trông hiền lành như hắn lại có thể có nét mặt đáng sợ kia. Hắn toan bước đi, lúc này Từ Hải cũng không rảnh rang ngồi chơi nữa. Không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ thấy một vật gì đó bay về phía của Thúc Sinh. Tới khi nó bị vỡ nát trước mặt Thúc Sinh, Thúy Vân mới biết đó là một trong số mấy cái tách trà ở đây. Từ Hải ra tay xong lại tiếp tục nghịch đuôi tóc của Thúy Vân như thể mọi chuyện ở đây không liên quan gì tới mình. Thúc Sinh quay đầu, đôi mắt lạnh tanh nhìn Từ Hải. Ngươi là ai? Tại sao cứ cố ý gây chuyện với ta? Thúy Kiều cô nương đang ở đâu? Người hỏi là Thúy Vân. Thúc Sinh nghe nhắc tới Thúy Kiều thì mở to mắt. Không thể tin được mà nhìn hai người. Dường như môi còn hơi run rẩy. Hắn quay trở lại trong phòng. Đến trước mặt Thúy Vân mà ngồi xuống, đôi mắt còn óng lên một tầng sương mù mỏng, nhìn kỹ người thiếu niên kia có đến 7 phần giống với Thúy Kiều. Thúc Sinh cảm thấy trái tim lại vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Thấy Thúc Sinh rơi lệ, Thúy Vân thật sự không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Nàng có linh cảm không lành, Từ Hải khá điềm tĩnh. Cứ thản nhiên ngồi đó chứng kiến mọi việc như thể chuyện này không liên quan gì tới mình. Ngay lúc này, từ bên ngoài, một cô nương bước vào trong. Nàng ấy còn rất trẻ, nhan sắc tinh tế mỹ lệ, ngũ quan cực xinh đẹp, chỉ là đôi mắt đượm buồn xa cách. Nàng ấy mặc một bộ quần áo tím nhạt tôn lên nước da trắng ngần như ngọc. Tuy rất trẻ nhưng lại búi kiểu tóc của nữ nhân đã lập gia thất. Đằng sau phu nhân kia là mấy tên gia đình, dường như là người làm trong quan phủ. Loại quần áo đó nhìn khá quen mắt, Thúc Sinh cũng nhìn theo Thúy Vân cùng Từ Hải. Đến khi thấy phu nhân kia thì gương mặt tái dần lại. Tuy trên người còn bốc lên mùi men rượu nồng nặc nhưng đôi mắt hắn vô cùng sáng suốt. Thậm chí còn buốt rét thấu xương, Thúc Sinh căm hận nhìn người kia, phu nhân trẻ tuổi kia chỉ dừng lại trước cửa. Nàng ta yên lặng nhìn Thúc Sinh, cả hai cứ nhìn nhau như thế. Thúy Vân không hiểu người kia là ai, sao trông Thúc Sinh có vẻ căm thù cô ta như vậy. Thúc Sinh hừ giọng nói, ngươi đến đây làm gì? Cô gái kia không đáp lời, vẫn giữ nguyên bộ dạng yên lặng của mình. Hai tay nắm lại để trước bụng, đầu hơi cúi xuống, một gia đình bước lên. Thiếu gia, chúng ta phải trở về nhà thôi. Lão gia cùng phu nhân đang đi tìm người, nghe tên gia đình đó nói xong, Thúc Sinh ngửa đầu lên trời cười một tràng thật dài, càng nghe càng rợn người. Khi hắn ta trừng mắt nhìn đám người kia lần nữa, Thúy Vân không khỏi không giật mình, con ngươi hắn mở lớn ra, tròng đỏ ngầu rất đáng sợ, hắn ta dùng sức lật đổ một cái bàn để gần lối ra vào. Bên trên có vài lọ hoa dùng để trang trí bị văng xuống đất. Bình hoa vỡ tan tành, bàn gỗ cũng bị gãy vụn, Thúc Sinh chỉ tay vào bọn họ, cả đám gia đình người hầu nhìn thấy bộ dáng nguy hiểm này của Thúc Sinh thì vội che chắn cô nương kia lại ra phía sau. Ánh mắt có hơi cảnh giác đề phòng Thúc Sinh lại tiếp tục cười, mở lớn mắt mà gằn giọng cười. Hoạn thư, ngươi không cần giả nhân giả nghĩa như thế đâu, nhìn ngươi ta chỉ thấy kinh tởm thêm. Hoạn thư, hắn nói cô nương kia là Hoạn thư à? Hoạn thư không phải là vợ cả của Thúc Sinh hay sao? Thúy Vân cứ nghĩ Thúc Sinh rất sợ Hoạn thư chứ? Không ngờ hắn lại căm ghét cô ta như vậy. Hoạn thư không đáp trả, bước lên trước vài bước, đến trước mặt Thúc Sinh. Nhỏ giọng, tướng công, cha cùng mẹ đang rất tức giận, chàng mau trở về nhà đi. Một cánh tay vươn ra muốn chạm vào vai Thúc Sinh. Nào ngờ bị hắn dùng sức hất ra, choang một tiếng, lần này Thúc Sinh vớ lấy một cái lọ hoa trong phòng mà ném về phía Hoạn thư. Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Chỉ duy có Hoạn thư nhanh chóng lùi sang một bên, tuy không bị lọ hoa đập trúng nhưng lại bị mảnh vỡ của nó cứa ngang bàn tay. Nàng ấy che vết thương trên tay lại, vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin. Tướng công, nơi này là kỹ viện, có chuyện gì thì về nhà rồi giải quyết. Giải quyết, ngươi còn muốn giải quyết chuyện gì? Kiều Nhi đã bị các người dồn ép tới đường cùng. Bỏ ta mà rời khỏi đây. Bây giờ nàng sống chết ra sao ta cũng không biết. Nắm tay của Hoạn Thư siết chặt lại. Gương mặt xinh đẹp dần tái nhợt. Máu trên tay bắt đầu ứa ra. Bọn gia đình tiến lên ý muốn xem vết thương thì bị Hoạn Thư cản lại. Không cần đâu, các ngươi trở về trước đi. Nói với lão gia cùng phu nhân là ta đã tìm được thiếu gia rồi. Thiếu phu nhân, người bị thương, vết thương nhỏ, không sao, các người mau đi đi. Thấy thái độ kiên quyết của Hoạn Thư, bọn họ cũng đành phải theo lệnh mà rời đi. Trong phòng còn lại bốn người Thúy Vân, Từ Hải, Thúc Sinh, Hoạn Thư cùng một đống đồ đổ nát. Không cần phải hỏi, Thúy Vân đã có thể đoán ra được đang có chuyện gì xảy ra rồi. Dường như là, đại tỷ Thúy Kiều của nàng đã bỏ trốn ra ngoài do chịu không nổi sự khắc nghiệt tàn bạo của Hoạn Thư. Thúy Vân nhìn kỹ Hoạn Thư lần nữa. Quả thật ngoài sức tưởng tượng, từ lúc nghe đại tỷ Thúy Kiều tỉ tê tâm sự về những ngày gian khổ đã qua, Thúy Vân cứ ngỡ Hoạn Thư là một nữ nhân rất kinh khủng. To béo mập mạp, khuôn mặt hung dữ, tính cách kỳ cục khó chiều. Thúc Sinh sợ nàng ta là vì chức vụ của cha nàng ta trong triều khá cao chứ không ngờ Hoạn Thư lại là một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Nhìn phong thái của nàng ta lại càng không giống với những người vợ đanh đá chua ngoa. Trông rất nhu nhược yếu đuối. Thấy vị công tử mặt trắng kia cứ nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá. Hoạn Thư cũng không nổi giận. Thậm chí còn nhướn mi lên. Chăm chú nhìn lại. Đôi mắt khẽ ánh lên tia sắc bén nhưng rất nhanh đã cụp mắt xuống. Tay che vết thương, yên lặng đứng chờ Thúc Sinh. Sau một hồi mất kiểm soát, Thúc Sinh miễn cưỡng đứng dậy. Ánh mắt lướt qua Hoạn Thư đang đứng trước mặt mình bằng thái độ hờ hững nhất. Sau đó quay sang hỏi Từ Hải. Hai người là gì của Thúy Kiều cô nương? Lại đi hỏi về nàng. Nghe cái tên Thúy Kiều. Hai mắt Hoạn Thư hơi tối lại. Trên môi cong lên nụ cười tự diễu, bề ngoài nhìn vào sẽ thấy độc ác nhưng không hiểu sao Thúy Vân lại cảm thấy nụ cười ấy rất thê lương. Thúy Vân đắn đo một hồi mới quyết tâm đứng dậy, đi tới trước mặt Hoạn Thư, bỏ qua ánh mắt đề phòng của nàng ấy mà chìa tay ra. Phu nhân, thứ thuốc này rất hiệu nghiệm, ta là đại phu, để ta băng bó vết thương cho cô. Hoạn Thư rụt tay về sát người. Vẻ mặt hoài nghi gấp bội khiến Thúy Vân không nhịn được phải la lên. Ta là đại phu thật mà. Thúy Vân chậm chậm băng bó vết thương trên tay lại cho Hoạn Thư. Thúc Sinh nhìn thấy vết thương ấy thì cơn nóng giận cũng nguội xuống. Trông hắn có vẻ hơi ân hận, đi loanh quanh sau lưng Hoạn Thư. Chốc chốc lại nhìn lên xem Thúy Vân băng bó như thế nào. Thúy Vân nhìn thấy cảnh tượng đó, thật không biết phải nghĩ ra sao. Rõ ràng là quan tâm Hoạn Thư nhưng trong lòng lại một mực nhớ đại tỷ Thúy Kiều. Không lẽ nam nhân ai cũng như vậy sao? Cách chương.